Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759. Chương 759. Như thế phiêu giật sao? Một canh, Dương Trần bỗng nhiên hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, một tay theo trên mặt đất. Chung quanh tầng đất lập tức truyền đến từng đợt thiên địa nguyên khí, phảng phất giống như từng đạo cực kỳ nhỏ, mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm giác dòng sông. Từ bốn phương tám hướng hướng về Dương Chân tay vọt tới. Ngưng nguyên thuật, Vạn Kiếm sững sờ, sắc mặt cổ quái nói ra, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngưng nguyên thuật là tu sĩ nhập môn sau đó đều sẽ nắm giữ một loại tiểu pháp môn. Có thể thông qua phương pháp này tìm kiếm phụ cận thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất địa phương. Đơn giản cơ hồ dùng qua liền sẽ bỏ qua một loại cơ sở pháp môn. Tất cả mọi người cùng Vạn Kiếm một dạng, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Không biết Dương Chân muốn chứng minh cái gì. Dương Chân không có trả lời Vạn Kiếm vấn đề, mà là tùy ý nói ra. Đúng vậy a, ngưng nguyên thuật là cái tu sĩ đều sẽ nắm giữ một loại cơ sở pháp môn. Ngươi cũng nhìn thấy hiệu quả. Nếu như lại thêm cái này đâu? Ông, một tiếng cùng không thể tra vù vù tại Dương Chân trong tay bộc phát ra. Dương Chân chung quanh vô số đạo nhỏ xíu thiên địa nguyên khí trong nháy mắt biến sắc. Biện Nguyên Quyết, đám người càng thêm mộng bức rồi. Bao quát Giao Thánh Cung cung chủ cùng Kiếm Lão ở bên trong. Tất cả mọi người duỗi cổ, một mặt mộng bức, cái này có thể làm cái gì? Lại thêm cái này, Dương Trần lặng lẽ cười một tiếng, trong tay động tác lập tức đọng lại. Oanh, một tiếng trầm muộn thanh âm truyền đến, Dương Trần thủ hạ thổ địa, lập tức quay cuồng lên. Dần dần tạo thành một cái rất sống động địa mạo biến hóa. Địa mạch thuật, Biện Nguyên Quyết cùng địa mạch thuật đều là trụ cột nhất pháp môn. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng Dương Chân có thể đem kết hợp lại, dưới tay tạo thành một đạo ưng lạc nhai địa đồ. Mọi người ở đây một mặt mờ mịt thời khắc, một đạo cực kỳ rõ ràng nguyên khí màu tím dòng sông tại ưng lạc nhai bản đồ địa hình bên trong hiển lộ ra. Trực chỉ một tòa núi lớn, Tu Di Sơn, Kiếm Lão cùng Giao Thánh Cung cung chủ cùng nhau kinh hô một tiếng. Mãnh liệt đứng lên, không có khả năng, cái này sao có thể? Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là mờ mịt. Hiển nhiên có chút bị Dương Chân khiếp sợ đến, nhất là Giao Thánh Cung cung chủ. Sắc mặt cổ quái nói ra, chính là chúng ta muốn ở trong ưng lạc nhai tìm kiếm được Tu Di Sơn đều là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, hơn nữa còn muốn Tu Di ấn đến dẫn đường. Dương Chân làm sao có thể thông qua đơn giản như vậy ba cái tiểu pháp môn liền có thể tìm tới? Chẳng lẽ Dương Chân đã sớm biết chỗ ở này? Kiếm Lão một mặt mờ mịt nói ra, biết cũng không được a. Giao Thánh Cung cung chủ mặt mũi tràn đầy mộng bức, hít sâu một hơi nói ra, Kiếm Lão cũng biết Tu Di Sơn tồn tại, thế nhưng là nếu như không cho ngươi Tu Di ấn lời nói, ngươi có thể tìm tới sao? Nói đùa cái gì? Kiếm Lão trừng hai mắt, nói ra, ưng lạc nhai bên trong địa mạch biến hóa vô số, Lão Phu không chỉ một lần thử qua. Căn bản là không cách nào xác định Tu Di Sơn địa phương. Cho nên các ngươi thánh chủ mới nói, nhưng phàm là có thể tiến vào Tu Di Sơn người đều là thiên quyến chi nhân. Có thể, Dương Chân đây là có chuyện gì? Trong Giao Thánh Cung ba người trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Vân đài bên trên, tất cả mọi người nổ. Dương Chân này lại có thể thông qua loại biện pháp này tìm tới Tu Di Sơn. Giả đi, chẳng lẽ Dương Chân trên thân đạt được thánh chủ Tu Di ấn? Không có khả năng, thánh chủ ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua Dương Chân. Như thế nào đem Tu Di ấn chân quý như thế bí bảo ban cho Dương Chân? Cái kia Dương Chân là làm sao tìm được Tu Di Sơn? không phải có địa đồ sao? Có địa đồ cũng không được a. Trong Ưng Lạc Nhai địa mạch tùy thời đang biến hóa, không có bất kỳ cái gì địa đồ là có thể đánh dấu đi ra. Cho dù sớm vẽ ra địa đồ đến, cũng vô pháp thông qua địa đồ tìm kiếm được Tu Di Sơn vị trí. Loại phương pháp này, Giao Trì Thánh Địa không biết thử qua bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng là nếu như tùy thời tùy chỗ có thể chế tạo ra Ưng Lạc Nhai địa thế đâu? Tựa như Dương Chân dạng này, mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân nói không chừng thật giải quyết Giao Trì Thánh Địa một kiện đại sự. Lão ẩu ngơ ngác nhìn, Dương Chân trong tay không ngừng biến hóa bản đồ địa hình. Bỗng nhiên đứng lên, hô to một tiếng, nhanh đi xin mời thánh chủ. Không ít đệ tử của Giao Trì Thánh Địa lộn nhau hướng về thánh điện phương hướng phóng đi. Xích lão hạng nhất người một mặt mộng bước, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, vụng trộm quay đầu nhìn lại, đối với lão giả râu bạc trắng hỏi, ngươi học được hay chưa? Cứ như vậy mấy cái đơn giản tiểu pháp môn, chỗ nào có thể học không được, thế nhưng là, lại còn có thể dùng như thế. Dương Chân này, quả nhiên là cái kỳ tài a. Vậy hắn vừa rồi nói cơ sở. Sau khi trở về, các người tất cả đều cho lão phu khổ luyện cơ sở pháp môn. Nghe nói như thế, Xích lão đầu sau lưng một đám người lập tức kêu rên một mảnh. Tầm mắt phun lửa nhìn chằm chằm Dương Chân, hận không thể đem Dương Chân tươi sống bóp chết cái chủng loại kia. Mẹ hắn vãi trưởng, thật tốt ngươi giáo huấn cái gì vạn kiếm. Lần này tốt, cơ sở pháp quyết vô số. Cái này tu luyện tới khi nào là cái đầu a? Nhanh, nhanh đi xin mời thánh chủ. Giao Thánh Cung cung chủ đối với cửa ra vào đệ tử nói ra. Chợt biến sắc, nói ra, không, hay là chính ta đi thôi. Không được, lão phu còn muốn nhìn chằm chằm Dương Chân. Các người nhanh chóng đi thông chi thánh chủ, liền nói tìm kiếm Tu Di Sơn phương pháp tìm được. Nhìn thấy Giao Thánh Cung cung chủ trên mặt vậy, mà một mảnh hoảng, kiếm lão trên mặt muốn bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Tự lẩm bẩm, tiểu tử này mới là thiên quyến chi nhân a. Giao Thánh Cung cung chủ liên tục cười khổ, nói ra, lão phu thất thố, chỉ là không nghĩ tới, làm phức tạp ta Giao Trì Thánh Địa trên vạn năm sự tình. Lại bị đơn giản như vậy ba cái cơ sở pháp môn liền giải quyết. Đây thật là, thực sự là, chẳng lẽ chúng ta thật không để ý đến cơ sở pháp môn diệu dụng? Tam Thánh Nữ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Giao Thánh Cung cung chủ cùng kiếm lão hai người cùng nhau sững sờ. Thần sắc cổ quái nói ra, có khả năng, ngoặc kép, trong Ưng Lạc Nhai, vạn kiếm một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân, kinh hô một tiếng, ngươi làm như thế nào? Dương Chân khoát tay áo, nói ra, đừng kích động, nền móng, nói cho ngươi rồi. Các ngươi đối cơ sở pháp môn hiểu rõ hay là quá nông cạn? Nhìn xem Dương Chân một mặt không có gì lớn dáng vẻ, vạn kiếm hít sâu một hơi nói ra, cùng chúng ta so ra, ngươi mới thật sự là thiên quyến chi nhân a. Dương Chân nhếch miệng nói thầm một tiếng, cái gì thiên quyến chi nhân, bản tao thánh là thiên địa chi tử có được hay không? Thân ca cái này phá trần thiên phú, các người thật đúng là tưởng rằng đùa giỡn. Đừng nói Dương Chân trên thân có được thiên thư huyền lý thiên cùng địa tàng thiên hai loại địa sư chi thuật, chính là không có, Dương Chân cũng có thể thông qua ta xanh thảm tinh cầu toàn cục học thuật suy đoán ra Ưng Lạc Nhai cái kia địa phương đặc thù chỗ tồn tại. Mắt thấy vạn kiếm đều bị chấn mộng, Dương Chân đối với mình trang bức cái này bức cũng tương đối hài lòng. Đem vạn kiếm trước mặt còn chưa kịp uống hết nước trà bưng lên đến uống một hơi cạn sạch. Tại vạn kiếm một mặt mộng bức thần sắc bên dưới thật đơn giản thu thập một phen. Đứng dậy nói ra, đi thôi, nói không chừng trên đường còn có thể gặp được Nguyệt Nha Tử cái kia nữ nhân điên. Nghe được Dương Chân đối Nguyệt Nha tử xưng hô, Vạn Kiếm cười khổ một tiếng, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, kinh ngạc hỏi, đi, ngươi muốn đi? Đúng vậy a, không đi lời nói, làm sao đi tìm cái chỗ kia? Dương Chân một mặt cổ quái, vốn cho là trên thân ai tín vật nhiều ai liền có thể thắng được. Bây giờ xem ra, giao trì thánh điện loè loẹt đồ vật vẫn rất nhiều. Không tìm được cái kia đặc thù chỗ tồn tại lời nói. Làm sao biết sau đó phải làm cái gì? Nhất định phải rời đi nơi này. Đến mức nơi này thánh cấp trận bàn cùng chôn xuống cái kia một điểm cương liệt thuốc nổ. Đối Dương Chân mà nói quả thực là chín châu mất sợi lông. Lại nói cũng không tính được lãng phí. Ai biết qua mấy ngày có còn hay không trở về nơi này. Để ở chỗ này lại không không được. Cùng lắm thì nghĩ một chút biện pháp lại lợi dụng một chút chính là. Dương Chân cảm thấy rời đi đương nhiên. Đem Vạn Kiếm quả thực giật nảy mình. Một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Chỉ vào trên đất trận bàn nói ra. Những này trận bàn liền lãng phí ở chỗ này. Trận bàn một khi hình thành thiên địa đại trận. Liền không cách nào lại thu hồi lại rồi. Đây là duy nhất một lần đồ vật. Chẳng qua là treo mấy cái hóa oán cốc người, dù là đối với Vạn Kiếm loại này danh môn vọng tộc đệ tử mà nói, cũng là quá mức lãng phí. Quan Thiên Kính người phía dưới cũng tất cả đều mộng bức rồi. Vô luận từ cái gì góc độ mà nói, ở trong toàn bộ Ưng Lạc Nhai, Dương Chân chỉ có ở vào thiên địa đại trận bên trong mới có thể an toàn. Thế nhưng là Dương Chân lại muốn rời đi. Dương Chân này, phong cách hành xử đều là như thế phiêu dật sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,